Tướng môn độc hầu, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành trở lại Duệ Thân Vương phủ không mấy ngày, liền lại muốn đi Nhữ Dương thành một chuyến. Lúc trước Lư Chính Thuần nếu lựa chọn Nhữ Dương làm tạo phản cư điểm, Nhữ Dương vốn là trong thành thế lực phức tạp, tuy rằng có Mặc Vũ Quân người ở quét dọn trong đó còn sót lại binh lực, lại cũng gần chỉ là binh lực trong đó che giấu thâm hậu Lư Chính Thuần chó săn. Hoàng thất lúc này là tính toán một cái cũng không buông tha. Thà rằng sai sát 3.000 không thể phóng chạy một cái, liền giao từ Tạ Cảnh Hành tự mình đi sửa sang lại. Tạ Cảnh Hành đi rồi, Duệ Thân Vương trong phủ trong ngoài ngoại hết thảy sự vụ, liền đều giao từ Thẩm Diệu phụ trách. Duệ Thân Vương phủ ở toàn bộ Lũng Nghiệp đều có cử trọng nhược khinh thái độ, rất nhiều triều thần thượng ở quan vọng, liền đều nhìn chằm chằm Duệ Thân Vương phủ nhất cử nhất động, càng là như vậy thời điểm mấu chốt, càng là một chút đường rẽ cũng không thể ra. Thẩm Diệu liền giống như ngày xưa giống nhau, lúc nào cũng cùng những cái đó phu nhân trò chuyện, tiềm di mặc hóa truyền lại một ít tin tức, thế cục tóm lại là khống chế được. Này một đợt Lư gia sở mang đến tai nạn xem như đi qua, bởi vì Lư gia tạo phản địa phương là từ Nhữ Dương bắt đầu, Lũng Nghiệp dân chúng nhưng thật ra không đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm theo dân ý mắng to một hồi Lư gia loạn thần tặc tử chi danh. Ba tánh yên ổn, triều thần không dám tự tiện động tác, đại cục vững vàng, hết thảy nhìn qua đều bắt đầu cùng ngày xưa giống nhau như đúc, nhưng trừ bỏ người một nhà ngoại lệ. Phủ thừa tướng Diệp gia, Diệp Mậu mới đến đế là ở triều đình trung lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, lúc trước Vĩnh Nhạc đế ngồi trên ngôi vị hoàng đế thời điểm, còn chỉ là một cái gầy yếu thiếu niên, hiện giờ thiếu niên này đã trưởng thành vì sâu không lường được nam nhân, thủ đoạn như phụ thân hắn giống nhau tuyệt tình, Diệp gia mắt thấy nếu là không có đường sống. Diệp Mậu mới không có Lư Chính Thuần như vậy xuẩn, cũng không Lư Chính Thuần như vậy cuồng vọng. Vĩnh Nhạc đế biểu hiện ra ngoài thế lực làm Diệp Mậu mới hiểu được, hiện giờ Diệp gia là không có năng lực cùng Đại Lương hoàng thất chống chọi, chỉ có thể giống như một viên châm một cây thứ, chát ở Vĩnh Nhạc đế trên người, không đau không ngứa thôi, Diệp gia muốn trả giá lại là toàn bộ phủ đệ vận mệnh. Không có người muốn chết, cũng không có người nguyện ý cam tâm tình nguyện đi lên một cái tuyệt lộ. Diệp Mậu mới tổng muốn bắt đầu vì chính mình mưu hoa một cái chạy trốn chi lộ. Hắn hy vọng có thể bảo hạ chính mình duy nhất con nối dõi, nhưng là tất yếu thời điểm, này đó đều có thể vứt bỏ. Bất quá quan trọng nhất chính là, hiện giờ Diệp gia nhất cử nhất động đều bị hoàng gia người xem ở mí mắt phía dưới, muốn chạy trốn sinh ra thiên, dữ dội gian nan. Huống chi, ai đều không có nghĩ đến, Vĩnh Nhạc đế động tác sẽ đến như vậy mau. Một ngày này, Thẩm Diệu Phương từ ngự sử phu nhân trong phủ trở về, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Dài dòng mùa hạ rốt cuộc qua đi, đầu thu hơi thở mới gặp manh mối, trong viện hoa thụ đều bắt đầu rớt lá cây, rớt xuống hơi mỏng một tầng, phương bị quét đi, một trận gió thổi tới, liền lại linh linh tinh tinh tưới xuống mấy viên. Kinh chập mỗi khi khí đau đầu, nhưng chờ phong qua đi, rồi lại là không tự chủ được lấy cái chổi quét sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu đứng ở sân bên cạnh, Đường Thúc vừa vặn đi tới, thấy nàng liền cười nói. Phu nhân, phòng bếp hôm nay ngao canh, đợi lát nữa canh hảo, làm người cấp phu nhân đưa một chén tới. Mấy ngày nay phu nhân cả ngày đi sớm về trễ, thật sự là vất vả. Bất quá là bồi người ta nói chuyện mà thôi, đảm đương không nổi vất vả. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, lại nghĩ tới hiện giờ còn ở Nhữ Dương Tạ Cảnh Hành, nhịn không được thở dài. Sự tình còn xa xa không để yên đâu, hiện giờ này Lũng Nghiệp nhìn càng là bình tĩnh, kỳ thật che giấu nguy hiểm mới càng sâu. Đó là đem Diệp gia cũng thu thập hảo, chính là ngàn dặm ở ngoài Minh Tề đâu. Hiện giờ nàng một lòng quải hai chàng, một bên muốn vướng bận Minh Tề, một bên muốn lo lắng Đại Lương. Vĩnh Nhạc đế bệnh tình hiện giờ đến tột cùng còn có thể duy trì bao lâu, Phó Tu Nghi cùng Tần Quốc khi nào sẽ liên thủ đối Đại Lương tiến công, đây đều là nói không chừng sự tình. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, này Đại Lương hoàng thất, có thể gánh vác khởi trách nhiệm chỉ có Tạ Cảnh Hành, đồng dạng, nàng cũng muốn gặp phải càng nhiều vấn đề. Tạ Cảnh Hành có câu nói không sai, không có thời gian. Bọn họ sở thừa, có thể chậm rãi kế hoạch đối phó đối phương thời gian thật là không nhiều lắm. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Mạc Kình vội vội vàng vàng đi đến, biểu tình có chút cổ quái. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu đều làm Mạc Kình chẳng phân biệt ban ngày đêm tối giám thị Diệp Mi tỷ đệ động tĩnh. Diệp Mi đã đáp thượng Sao Kim Minh, mà Sao Kim Minh sắp rời đi Đại Lương, Thẩm Diệu quyết định không thể làm nàng thực hiện được, từ nào đó phương diện tới nói. Diệp Mi so Diệp Mậu mới càng làm cho người cảm thấy hậu hoạn vô cùng. Hoàng thượng kia đầu hạ chỉ, thỉnh Diệp Mậu mới tiến cung. Mã Kình nói, Thẩm Diệu ngẩn ra, tiến cung, Mã Kình gật đầu, không tồi, hiện giờ Diệp phủ một mảnh hỗn loạn, bọn người hầu đều tứ tán muốn chạy trốn đi, bất quá bên ngoài có trong cung người bắt tay, bên trong nhưng thật ra loạn thực. Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, như thế nào nhanh như vậy, Vĩnh Nhạc Đế phải đối phó Diệp ra đây là mọi người đều biết sự tình, nàng cũng không ngoài ý muốn, nhưng hôm nay Tạ Cảnh Hành ở Nhữ Dương, Vĩnh Nhạc Đế thân mình lại vô dụng, Tạ Cảnh Hành ở thời điểm hạ mệnh lệnh, có lẽ sẽ có càng toàn nắm chắc, bất quá, Thẩm Diệu nghĩ lại tưởng tượng, Vĩnh Nhạc Đế này động tác cơ hồ có chút sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liền nàng đều cảm thấy mau, chỉ sợ đối với Diệp Mậu mới đến nói càng là đột nhiên. Diệp gia cũng là thỏ khôn có ba hang, nếu là cho Diệp gia thở dốc cơ hội, khó tránh khỏi ngày sau bị Diệp Mậu mới chui chỗ trống đào tẩu. Hiện giờ lấy tiến cung danh nghĩa đem Diệp Mậu mới trước giam lỏng lên, bắt giặc bắt vua trước, này Diệp phủ rắn mất đầu, trước tự loạn đầu trận tuyến, lại muốn thu thập thời điểm, chính là dễ như trở bàn tay. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng Từ Dương còn có Thiết Y ba người hiện tại lập tức đi Diệp phủ, nhìn chằm chằm Diệp Mi tỷ đệ, nếu bọn họ có cái gì động tác, trước đi theo, nếu bọn họ phải rời khỏi Lũng Nghiệp, ngăn lại tới, mang về tới, sinh tử bất luận. Ba người đều nhìn chằm chằm Diệp Mi tỷ đệ sao? Từ Dương từ trên cây nhảy xuống, nghe vậy nói, cũng quá đại tài tiểu dụng, nghe nói cái kia Diệp phu nhân cũng là cái không đơn giản chủ, chỉ bằng ta đi nhìn cái kia Diệp phu nhân. Không cần phải xen vào nàng, Thẩm Diệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc là cái nữ tác nhân gia, mấy ngày nay hỏi tham gia tới tin tức là, Diệp Mậu mới cũng không sẽ làm Diệp phu nhân nhúng tay hắn chính sự, Diệp phu nhân tiếp xúc không đến Diệp Mậu mới thế lực, cho nên cũng gần chỉ có thể là một cái thông minh nữ nhân mà tồn tại. Hoàng thượng không làm nàng tiến cung, cũng đúng là bởi vì ý thức được điểm này, nàng một người phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng thật ra Diệp Mi tỷ đệ thập phần giàu hoạt, liền dễ dàng như vậy rời đi Diệp phủ, tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nàng nhất định sẽ làm ra cái gì tính toán, này tính toán có lợi cho nàng chính mình, đây là các ngươi nhất yêu cầu lưu ý đồ vật. Từ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý, liền gật gật đầu. Thiết Y trước nay đều chỉ biết nghe lệnh, mà Kình càng không cần phải nói. Ba người đang muốn rời đi thời điểm, Thẩm Diệu dừng một chút, đột nhiên gọi lại bọn họ, nói. Đúng rồi, nếu gặp Diệp phủ ra cái kia chân càng không tiện thiếu ra, không cần thương tổn hắn, nếu là có người muốn làm thương tổn hắn, cũng nhớ rõ giúp đỡ hắn một chút. Trong bóng đêm, Diệp phủ giờ phút này đúng là một mảnh hỗn loạn. Ai đều không có nghĩ đến hoàng gia sẽ đột nhiên phái người tới. Thỉnh, đi rồi Diệp Mậu mới, bọn hạ nhân tuy rằng cũng không hiểu được rốt cuộc ra chuyện gì, chính là mấy ngày nay đến tột cùng ẩn ẩn nghe được chút tiếng gió. Hiện giờ thỉnh đi Diệp Mậu mới thời điểm, Diệp Mậu mới phản kháng càng là làm bọn hạ nhân chứng thực trong lòng phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, từng người thu thập chính mình quần áo trang sức chuẩn bị trốn chạy, cảm thấy chạy trốn vô vọng ở trong phòng âm thầm rơi lệ, còn có làm bộ dường như không có việc gì hy vọng chỉ là một hồi hiểu lầm như cũ làm chính mình sự tình bịt tai trộm chuông, trong phủ một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Này đó bọn hạ nhân kỳ thật ngày thường bị Diệp phu nhân quản giáo thực hảo, chính là tánh mạng du quan đại sự. Trừ phi là thánh nhân, ai đều không thể bình thản ung dung. Tại đây một mảnh hỗn loạn chung, Diệp phu nhân cũng đã ở bắt đầu thu thập chính mình vàng bạc đồ tế nhuyễn. Diệp Mậu mới tính toán nàng đã sớm xem ở trong mắt, nàng vốn đang đối Diệp Mậu mới hoài một tia chờ đợi, chính là Diệp Mậu mới chạy trốn kế hoạch, từ đầu tới đuôi đều không có nàng. Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, Diệp phu nhân hiện giờ cũng coi như là xem rõ ràng, Diệp Mậu mới không nhớ phu thê tình nghĩa. Nàng cũng quyền cho là không có cái này trưởng phu. Diệp Mậu mới an bài đường lui hiện giờ lại là vừa lúc tiện nghi hắn, không có biện pháp, ai làm Diệp Mậu mới là Vĩnh Nhạc Đế trong mắt lớn nhất bia ngắm. Nàng nghiêm túc tìm tòi trong phòng có thể mang đi ngân phiếu cùng trang sức, tận lực nhặt nhẹ nhàng trang, tóm lại không thể ngồi chờ chết. Diệp Mi cùng Diệp Khác giờ phút này cũng là giống nhau. Diệp Khác ở trong phòng qua lại đi dạo bước, giữa mày tràn đầy nôn nóng, thỉnh thoảng dò hỏi Diệp Mi. Tỷ, ngươi nói đây là thật vậy chăng? Phủ thừa tướng thật sự muốn xong rồi. Sao có thể, phía trước chính là một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Có lẽ hoàng thượng thỉnh cha tiến cung chỉ là vì một ít triều sự, cũng không phải chúng ta tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mi một bên thu thập một ít ngân phiếu, nàng sớm tại mấy ngày trước liền bắt đầu có kế hoạch mà đem những cái đó trang sức đương bạc, lại đổi thành ở Đại Lương nội sở hữu, tiền trang đều có thể thông dụng ngân phiếu. Mấy thứ này Hảo mang theo, cũng là ắt không thể thiếu. Nàng nói, đến bây giờ ngươi còn ở lừa mình dối người sao? Nếu chỉ là vì đơn thuần nói chuyện triều sự, Diệp Mậu mới bị thỉnh đi thời điểm hà tất còn làm thị vệ động đao ý đồ chạy trốn, rõ ràng chính là muốn chạy án ý tứ. Nhưng này phía trước một chút dấu hiệu cũng không có a, Diệp Khác như cũ không chịu tin tưởng Diệp Mi nói. Chỉ là ngươi không có lưu ý thôi. Diệp Khác chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Mi. Có ý tứ gì, tỷ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Nếu ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta? Ta chỉ là tùy tiện đoán xem, càng nhiều vẫn là dựa trực giác, cũng không có chứng cứ, liền tính nói cho ngươi, ngươi chịu tin sao? Diệp Mi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là ôn hòa nói. Nói nữa, những việc này, ta chính mình chuẩn bị hảo là được. Ngươi tóm lại là ta đệ đệ, hiện giờ Diệp gia xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể cùng nó cột lấy cùng nhau chìm xuống, dù sao cũng phải tìm cơ hội đào tẩu. Ta sẽ mang theo ngươi cùng đi. Diệp Khác sắc mặt có chút phức tạp, tựa hồ thực không cam lòng. Ban đầu cho rằng ngốc tại Diệp phủ là lựa chọn tốt nhất, nhưng không nghĩ tới không chỉ có liền cái quan nhi cũng chưa vớt được, hiện tại còn muốn như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn, như vậy ngẫm lại. Đến không bằng lúc trước ở Khâm Châu thời điểm liền không có đi theo Diệp gia lại đây. Này còn không bằng lúc trước đâu. Kia cũng chưa chắc, Diệp Mi đem sở hữu ngân phiếu tất cả đều thu hảo, chia làm vài phân tinh tế cất chứa thỏa đáng, mới nói. Tổng muốn trước lưu chữ mệnh ở, ngươi cũng đừng lại này làm chờ. Vẫn là đi trước chính mình trong phòng, đem ngươi đáng giá ngoạn ý nhi đều thu hồi tới, mấy thứ này chạy trốn thời điểm đều dùng được với. Diệp Khác giật giật môi. Cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhận mệnh giống nhau rũ đầu đi ra Diệp Mi nhà ở, nhìn dáng vẻ hẳn là nghe Diệp Mi nói, về phòng thu thập đồ vật đi. Diệp Mi thấy hắn đi rồi, hồi lâu ngoài phòng đều không còn có thanh âm, mới đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia khói mù, ngừng một lát, lại mới nhẹ nhàng ra cửa phòng. Nàng hướng Diệp Mậu mới thư phòng đi đến, Diệp Mậu mới cửa thư phòng là đóng lại, kia thư phòng ngày thường cũng liền Diệp Khác cùng Diệp phu nhân đi vào. Diệp Mậu mới ngẫu nhiên cùng bọn họ nói cái gì đó. Bất quá Diệp Mậu mới tính tình cẩn thận, thật sự muốn tàng một ít đồ vật, ước chừng cũng hoàn toàn không sẽ ở thư phòng như vậy dễ dàng bị người tìm được địa phương. Chính là càng là nguy hiểm địa phương càng là an toàn, Diệp Mậu mới cũng có khả năng làm theo cách trái ngược, cố ý đem đồ vật đặt ở trong thư phòng, làm người ngoài ý muốn. Bất quá Diệp Mi phía trước liền có Diệp Khác nhắc nhở, nàng biết Diệp Mậu mới ở trong thư phòng treo một bức mỹ nhân đồ. Kia mỹ nhân đồ tựa hồ có kỳ quặc, bên trong có Diệp Mậu mới theo như lời. Quan trọng đồ vật, hiện tại Diệp Mậu mới bị mang đi, Diệp Khác thăng quan vô vọng, thứ này liền cũng chỉ có thể vẫn luôn đặt ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phủ thừa tướng trước mắt đều là nhân tâm hoảng sợ, thư phòng ngoại một người đều không có, Diệp Mi đi vào quả thực dễ như trở bàn tay, nàng thực mau liền tìm tới rồi kia phó mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ treo ở Diệp Mậu mới án thư đối diện vách tường phía trên, Diệp Mi đi qua đi, đôi tay sờ soạng một phen, lại thấy kia họa rất là san bằng, vẫn chưa có cái gì không đúng địa phương. Diệp Khác là như thế nào phát hiện? Diệp Mi chưa từ bỏ ý định, lại nghiêm túc tìm một chút, còn là không có gì phát hiện. Nàng có chút nhục chí, hoài nghi Diệp Mậu mới là đem kia họa chung đồ vật đổi đi khác địa phương nào. Diệp Mi giận chó đánh mèo với Mỹ nhân đồ. Thập phần bất mãn nhìn này mỹ nhân đồ liếc mắt một cái, lại thấy mỹ nhân trên bản vẽ mỹ nhân có chút không đúng. Tranh vẽ thượng mỹ nhân đứng ở dưới cây đào chấp ly cười nhạt, gò má hình như có đỏ ửng, hảo một bộ không thắng rượu lực thẹn thùng bộ dáng. Kia một đôi mắt lại rất là lạnh nhạt, vẫn chưa được ý cười, hơn nữa sáng lấp lánh, đảo làm người sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy này họa sinh động như thật, gọi người xem có chút sau lưng lạnh cả người giống nhau. Diệp Mi trong lòng một đốn. Đột nhiên vươn tay đi sờ kia họa chung mỹ nhân đôi mắt, quả nhiên, ngón tay chạm đến địa phương là ngạnh ngạnh nhô lên, nàng dùng sức nhấn một cái, lại là chỉ nghe được. Bang, một tiếng, kia vách tường phía trên, mỹ nhân đồ treo kia một khối đột nhiên móc méo đi vào, nàng trong lòng kích động, duỗi tay hướng trong sờ mó, liền móc ra cái thiết làm cháp tới. Kia cháp liền hẳn là Diệp Khác theo như lời, Diệp Mậu mới chân quý đồ vật. Diệp Mi bắt được đồ vật lúc sau. Liền không bao giờ dừng lại, xoay người liền phải ra bên ngoài. Đang ở lúc này, cửa thư phòng đột nhiên, kéo kẹt, một tiếng bị đẩy ra, Diệp Mi sừng sốt, liền thấy Diệp Hồng Quang chính mình đẩy xe lăn vào được. Thấy Diệp Mi, Diệp Hồng Quang cũng là sừng sốt, Đại tỷ tỷ, Diệp Hồng Quang hôm nay thực sầu lo. Trong phủ sở hữu bọn hạ nhân đều là nhân tâm hoảng sợ hỗn loạn thành một mảnh. Hắn cái này đi đứng không tốt, thiếu gia ở trong phủ vốn là địa vị không cao. Ngày thường có Diệp Mậu mới che chở, rốt cục còn không đến mức đối hắn quá phận. Chính là Diệp Mậu mới vừa đi, Diệp phu nhân căn bản là sẽ không đem hắn xem ở trong mắt. Những cái đó hạ nhân liền càng sẽ không quản hắn. Liền cái vì hắn đẩy xe lăn người đều không có. Diệp Hồng Quang trong lòng cũng thực vì Diệp Mậu mới lo lắng, chính là trong phủ từ trên xuống dưới một cái cùng hắn người nói chuyện đều không có, tất cả sầu khổ dưới, liền chỉ có thể đẩy xe lăn tới rồi Diệp Mậu mới thư phòng, phảng phất thư phòng này còn có Diệp Mậu mới hơi thở, làm hắn cảm thấy hắn vẫn là cái có phụ thân phù hộ Diệp gia thiếu gia. Ai biết tiến thư phòng, thế nhưng sẽ nhìn đến Diệp Mi. Đại tỷ tỷ, người như thế nào ở chỗ này? Diệp Hồng Quang hỏi, Diệp Mi trong tay còn cầm hộp sắt. Thấy là Diệp Hồng Quang tiến vào sau, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói. Nga, phụ thân phía trước tháp ta tới nơi này vì hắn tìm vài thứ, chờ hắn từ trong cung trở về lúc sau đưa cho hắn. Ta thấy này trong phủ bọn hạ nhân đều ở vội, liền chính mình tới tìm. Là thứ gì? Diệp Hồng Quang ánh mắt dừng ở Diệp Mi trong lòng ngực cháp thượng. Là đại tỷ tỷ ôm cái này cháp sao? Diệp Mi cười cười, nói. Đúng là, lại nói. Tam đệ cũng là muốn tới tìm đồ vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây cũng liền không quấy rầy, này phòng để lại cho tam đệ chậm rãi tìm đi. Nàng làm bộ liền phải rời đi, đang muốn vượt qua Diệp Hồng Quang xe lăn thời điểm, lại nghe đến Diệp Hồng Quang đột nhiên mở miệng nói. Đại tỷ tỷ, người không biết, cha chưa bao giờ làm nữ nhân tiến chính mình thư phòng sao? Diệp Mi một đốn, lập tức dừng lại bước chân. Glow. Diệp Hồng Quang ánh mắt thập phần thanh triệt, lại rất là thuần chỉ, chính là lúc này lại tựa hồ thực sắc bén dường như. Hắn nói, đại tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn nói dối, vì cái gì muốn gạt ta đâu. Ta không có lừa ngươi. Diệp Mi lấy lại bình tĩnh, cười nói. Ta nói chính là thật sự, không tin chờ phụ thân đã trở lại, ngươi lại đi hỏi hắn, liền biết ta nói chính là thật vẫn là giả. Diệp Hồng Quang lại không có nghe được Diệp Mi nói dường như, tiếp tục mở miệng nói. Là bởi vì ngươi trong lòng ngực cái này cháp sao? Là bởi vì ngươi muốn trộm cái này cháp đồ vật sao? Cái này cháp là ta phụ thân đi, tuy rằng không biết là cái gì, bất quá ngươi nếu ở cái này hỗn loạn thời điểm tới trộm đồ vật, nghĩ đến thứ này đối ta phụ thân tôi nói rất quan trọng, bản thân cũng thực chân quý. Diệp Mi sừng sốt, cái này nhìn qua yếu đuối mong manh người què thiếu gia, lại rốt cuộc là kế thừa Diệp Mậu mới một ít đồ vật, tuy rằng không hiểu nhân sự, nhưng không thể nghi ngờ là thập phần thông minh. Diệp Mi dần dần nắm chặt lòng bàn tay, đem cái này chắp buông, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Diệp Hồng Quang nói, tam đệ, Diệp Mi ý đồ hống hắn, cái này chắp là phụ thân làm ta lấy, thật sự không phải ta trộm. Nếu không phải ngươi trộm, lại là phụ thân làm ngươi lấy, kia cũng không vội với nhất thời, chờ phụ thân sau khi trở về ngươi lại tự mình đưa cho hắn đi. Diệp Hồng Quang một chút cũng không chịu thoái nhượng. Diệp Mi mắt thấy cùng sao Kim Minh ước định thời gian càng ngày càng tiếp cận, trong lòng quýnh lên, nói. Nếu là ta không đâu, vì cái gì không? Diệp Hồng Quang nhíu mày. Chẳng lẽ này thật là ngươi trộm? Diệp Mi trong lòng có chút bực bội, Diệp Hồng Quang ý tưởng cùng thường nhân không quá giống nhau, nàng thậm chí cũng không biết như thế nào đi vừa đe dọa vừa dụ dỗ trước mắt thiếu niên này. Nói hắn thông minh, hắn lại bổn cho rằng chính mình sẽ đem tới tay đồ vật chắp tay nhường người, nói hắn xuẩn. Rồi lại liếc mắt một cái nhìn ra này chắp độc đáo chỗ, còn ở như vậy thời điểm mấu chốt ngăn đón nàng. Thấy Diệp Mi chậm chạp bất động, Diệp Hồng Quang hảo tính tình cũng dần dần thu lên, hắn nghiêm mặt nói. Nếu là đại tỷ tỷ nhất định không chịu, ta liền chỉ có kêu mẫu thân lại đây, làm mẫu thân ngăn cản ngươi. Diệp phu nhân tuy rằng ở Vĩnh Nhạc Đế trong mắt không đáng giá nhắc tới, chỉ là cái có chút thông minh phụ nhân, chính là tại đây phủ thừa tướng. Lại là sở hữu hạ nhân đầu, sở hữu hạ nhân đều phải nghe Diệp phu nhân chỉ huy. Hơn nữa tuy rằng Diệp phu nhân nhận nàng là nữ nhi, chính là càng đứng ở Diệp Mậu mới kia một bên, nếu là bị Diệp phu nhân biết, này cháp chỉ sợ giữ không nổi. Không được, Diệp Mi buột miệng thốt ra. Vậy buông cháp, Diệp Mi nói, tam đệ, ngươi nghe ta nói. Người tới, Diệp Hồng Quang đột nhiên cao giọng quát lên, sợ tới mức Diệp Mi lập tức một phen che lại hắn miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Quang bắt đầu giãy giụa, chính là hắn vốn là không thể hành tẩu, lại gầy yếu sử không thượng sức lực, lại là hoàn hoàn toàn toàn bị quản chế xế với Diệp Mi, Diệp Mi một bên che lại hắn miệng, ánh mắt lại là dừng ở trong tầm tay cách đó không xa, giấy sọt kia đem lóe ngân quang đại kéo tới. Nàng ánh mắt chợt lóe, trong lòng phút chốc ngươi có so đo, không hề do dự, nắm lấy kéo, mày cũng chưa nhăn trước mắt, liền hung tợn hướng Diệp Hồng Quang đương ngực chỗ thọc đi. Diệp Hồng Quang một bên bị nàng ấn miệng mũi, thình lình lại bị Diệp Mi như vậy thọc một kéo, lung tung đặng vài cái chân, đôi mắt chừng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mi, phảng phất không nghĩ tới trên đời nếu sẽ có như vậy ác độc nữ tử. Lại rốt cuộc không có sức lực la to, chỉ là cố sức từ trong cổ họng phát ra. A, thanh âm, Diệp Mi mắt lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Vốn dĩ không nghĩ chí ngươi vào chỗ chết, nề hà ngươi nói nhiều quá. Xoay người liền đi rồi. Diệp Hồng Quang ngưỡng ngã trên mặt đất, xe lăn khuynh phiên, cả người quỳ rạp trên mặt đất, dần dần huyết đem trên mặt đất ướt nhẹp một mảnh, hắn cố sức tưởng hướng cửa bò đi gọi người, nhưng này lại nói dễ hơn làm. Kia gần trong gang tấc môn, giờ phút này lại như là vọng không đến cuối lộ giống nhau, lớn lên lệnh người tuyệt vọng. Thiết y mấy cái vừa đến Diệp phủ, lại là không thấy được Diệp Mi rơi xuống, còn tưởng rằng ngắn ngủn thời gian Diệp Mi bỏ chạy đi rồi, đợi điều tra đến thư phòng thời điểm lại là hoảng sợ. Diệp Hồng Quang ngã vào vũng máu bên trong hơi thở thoi thóp, không biết sống hay chết. Tùng Dương hỏi, sao lại thế này, này làm sao bây giờ a? Mà Kình từ một cái khác nhà ở ra tới, nói. Diệp Mi tỷ đệ tính toán chạy ra phủ, Thiết Y đại ca khinh công hào, từ ngươi tới cùng. Thiết Y xưng là, từ cửa sổ nhảy mà ra, biến mất ở trong bóng đêm. Mà Kình ánh mắt rơi trên mặt đất Diệp Hồng Quang trên người khi cũng là hoảng sợ, nói. Sao lại thế này? Không biết a, Từ Dương gãi gãi đầu, ngồi xổm Diệp Hồng Quang bên người dò xét hắn hơi thở, nói. Còn có một hơi, bất quá cũng không biết có thể hay không cứu sống. Nhìn dáng vẻ là bị người tính kế. Mà Kình nói, chạy nhanh xuất động tĩnh dẫn người lại đây. Thôi đi, Từ Dương vỗ vỗ tay. Này trong phủ bọn hạ nhân hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian tới quản vị thiếu gia này, lạc mao phượng hoàng không bằng gà nghe qua không có. Hơn nữa này trong phủ phu nhân cũng không thế nào thích hắn, xem bộ dáng này của hắn vỗ tay tỏ ý vui mừng còn không kịp, sao có thể vì hắn thỉnh đại phu. Vậy mang về này, mà Kình đi đến Diệp Hồng Quang bên người, đem hắn một phen bế lên, Diệp Hồng Quang thân mình gầy yếu, bao lên không chút nào cố sức. Mà Kình nói, phu nhân đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu ngược lại không tốt, nghĩ đến phu nhân ở đây, cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Trước dẫn hắn trở về tìm Cao công tử, có cứu hay không sống, xem hắn mệnh đi. Từ Dương nhún vai, nghe ngươi lạc, lại nghe thấy kia thiếu niên đột nhiên mở to mắt, cố sức bài trừ mấy chữ. Mi, trộm, đồ vật, chạy, hắn nói đây là có ý tứ gì? Từ Dương nghi hoặc, Diệp Hồng Quang rồi lại là đầu một oai, lại kêu cũng không tỉnh. Không hiểu, chạy nhanh đi, chờ hạ nhân tới. Mà Kình nói, hai người không dám chậm trễ, không hề nơi đây ở lâu. Bay nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu đang ngồi ở trong phòng chờ tin tức, Vĩnh Nhạc Đế động tác tới nhanh như vậy, liên quan rất nhiều sự tình đều phải trước tiên, kế hoạch là một chuyện, nhìn kế hoạch có thể hay không thành công lại là một chuyện. Bất quá Thiết Y mấy cái đi lâu như vậy, làm nàng tâm cũng nặng nề, nghĩ chẳng lẽ là Diệp Mi đã đào tẩu. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Kinh Chập cao hứng nói. Đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Thẩm Diệu đứng dậy, chỉ nghe được ngoài cửa Cốc Vũ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Đây là có chuyện gì? Mau mời Cao Đại Phu lại đây. Đây là Mạc Kình thanh âm. Ngay sau đó, môn bị đẩy ra, Mạc Kình cùng Từ Dương hai người đi đến. Mạc Kình còn ôm cái người nào, tới rồi trong phòng, đem người nọ đặt ở trên giường. Thẩm Diệu tập trung nhìn vào, lại là ngây người, thất thanh nói. Diệp Hồng Quang, thuộc hạ tiến đến thời điểm phát hiện hắn ở trong thư phòng nằm, tựa hồ bị người ám sát. Ám sát người hẳn là trong phủ người. Diệp Mi tỷ đệ đang định chạy trốn, Thiết Y đã đi theo phía sau bọn họ, một đường lưu lại tín hiệu, thuộc hạ lập tức còn sẽ chạy tới nơi. Đã sai người đi thỉnh Cao công tử. Mà Kình giải thích, Diệp phủ ai cùng một cái hài tử có thâm cừu đại hận. Thẩm Diệu thấy Diệp Hồng Quang kia trương cùng Phó Minh chín phần tương tự sắc mặt như nay như vậy, trong lòng rất là khổ sở, lại có chút phẫn nộ. Đối một cái hài tử còn lần sau độc thủ, có lẽ là Diệp Mi làm. Từ Dương nói, Thẩm Diệu nhíu mày, lời này giải thích thế nào? Đứa nhỏ này trên đường tỉnh quá một lần, nói mấy chữ, mi trộm đồ vật chạy. Mà Kình nói, thuộc hạ suy đoán, nàng có lẽ tưởng nói chính là, Diệp My trộm đồ vật chạy trốn, có lẽ trộm đồ vật thời điểm bị Diệp Hồng Quang gặp được, mới có thể giết người diệt khẩu. Bất quá trộm đến tột cùng là cái gì? Từ Dương nói, vàng bạc châu báu, vì mấy thứ này đối cái tiểu hài tử xuống tay, tấm tắc, nữ nhân này thật đủ tàn nhẫn. Không đúng, Thẩm Diệu đột nhiên nói. Hai người sửng sốt, không hẹn mà cùng hỏi. Cái gì không đúng, không đúng, việc này không đúng. Thẩm Diệu trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, không kịp suy xét, nàng lập tức nói. Từ Dương, ngươi hiện tại lập tức đi theo Thiết Y lưu lại tín hiệu đi tìm đi. Thấy Lý Mi nếu là phải rời khỏi Lũng Nghiệp, vô luận là đi đường bộ vẫn là thủy lộ, không cần cản nàng, nhưng là muốn kéo dài bọn họ thời gian, làm cho bọn họ chậm một chút, lại chậm một chút. Không ngăn cản bọn họ, Từ Dương ngẩn ra, đúng vậy, không ngăn cản, Thẩm Diệu nói, nàng lại phục nhìn vừa thấy trên giường Diệp Hồng Quang, đem kinh chập cốc vũ đổi tiến vào, làm Cao Dương lại đây sau lập tức phối hợp hắn. Cuối cùng, nàng đối Mạc Kình nói, Mạc Kình, cùng ta đến thư phòng tới một chuyến, mọi người tuy không thể hiểu được, nhưng thấy nàng thần sắc ngưng trọng, lại cũng không dám phản bác, tất nhiên là đi theo nàng làm. Thẩm Diệu ánh mắt lạnh lẽo như đao. Mi phu nhân trộm đồ vật chạy. Trộm thứ gì, chạy trốn nơi đâu? Thẩm Diệu không sai biệt lắm rõ ràng dự tính của nàng, cho nên cố ý tới đưa nàng đoạn đường. Quảng cáo, cách chương.